Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, xe bay đại chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người đó chết còn chưa nhất định đâu. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, trong mắt dùng mình ngang dọc, Đàm Hâm nhiều lần trêu chọc hắn, lần này lại muốn hạ tử thủ. Hoàn toàn chọc giận Lưu Kiệt. Xe Audi phía sau một chiếc xe Jeep chợt tăng tốc độ. Động cơ nổ ran, tựa như một tôn mãnh thú. Hướng Lưu Kiệt bọn họ đánh tới. Dự trù, 90 độ nhanh đổi cong. Hướng bên trái chạy, mã QA lập tức cho ra phương pháp đối phó. Lưu Kiệt chợt chuyển động tay lái. Tới một cái hoàn mỹ trực giác trôi đi. Chiếc kia xe Jeep nhào hụt, không kịp thắng xe, trực tiếp chứa ở phía trước một chiếc xe Jeep trên mông. Làm sao có thể? Đàm Hâm sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt ở giám định đồ cổ trên có khó hiểu khôn khéo thiên phú. Lại liền tài lái xe đều như vậy lão luyện. Mụ, một đám phế vật, cũng cho ta đụng, đụng chết hắn nha. Bốn phía xe Jeep rối rít hành động, hướng Lưu Kiệt xe đánh tới. Lưu Kiệt trong mắt lạnh như băng, duy trì tuyệt đối bình tĩnh, tay lái khi thì hướng bên trái, khi thì hướng bên phải. Ở số lượng xe Jeep bây giờ qua lại, vô cùng linh hoạt, Lưu Kiệt tài lái xe để cho Từ Tú Tú và Từ Sương Linh cũng thấy đờ ra. Bọn họ vậy rất kinh ngạc. Lưu Kiệt chẳng những đối với đồ cổ rất có thành tựu, lại liền tài lái xe đều như vậy xuất thần nhập hóa. Đây quả thực là toàn năng à. Cái này làm cho bọn họ không khỏi hồi tưởng lại trước khi lên đường Từ Sương Linh hỏi Lưu Kiệt có biết lái xe hay không. Lưu Kiệt nói mình biết lái một chút. Cái gì gọi là biết lái một chút? Biết lái một chút chính là cái này trình độ. Hết mấy về hưu tay đua xe nhà nghề, bị Lưu Kiệt đùa bỡn xoay quanh. Đáng ghét, Lưu Kiệt, ta muốn giết ngươi. Đàm Hâm cơ hồ mất lý trí, tự mình lái xe, hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt khinh thường cười một tiếng, dự trù dưới, thắng gấp xe một cái, để cho Đàm Hâm đụng không. Đàm Hâm xe hung hãn đụng vào cao giá trên lan can. Nửa thân xe cũng xông ra ngoài, thật may cắm ở trên lan can, nếu là trực tiếp xông ra ngoài, Đàm Hâm sợ rằng mạng nhỏ sẽ không có. Mặc dù như vậy, Đàm Hâm vẫn bị dọa gần chết. Hừ, hội đấu giá muốn chặt, lần sau lại thu thập ngươi. Lưu Kiệt lái xe chạy như bay, rất nhanh, liền đã tới Thiên Phủ khách sạn, vừa xuống xe. Từ Tú Tú và Từ Sương Linh cũng thở dài nhẹ nhõm. Mới vừa xe bay đại chiến, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá kích thích. Bây giờ hai chân rơi vào thật dày trên mặt đất, để cho bọn họ cảm giác còn sống thật tốt. Mà nhìn lại Lưu Kiệt, sắc mặt như cũ như thường, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Tiểu Lưu à, ngươi đây là cứu hai cha con chúng ta một mạng à? Từ Sương Linh cảm khái nói. Lưu Kiệt ngượng ngùng nói. Nơi nào, thật ra thì vậy Đàm Hâm rõ ràng cho thấy hướng về phía ta tới. Ngược lại là ta làm liên lụy các người. Thật sự là ngại quá. Ta sẽ mau sớm xử lý chuyện này. Ba người tiến vào Thiên Phủ khách sạn chính giữa. Có một cái người trung niên trước tới tiếp đãi. Mặt mày vui vẻ chào đón. Lão Từ, ngươi cuối cùng đã tới, hội đấu giá lập tức phải bắt đầu, mau vào đi thôi. Vừa nói, người trung niên lại nhìn lướt qua đi theo Từ Sương Linh sau lưng Từ Tú Tú. Mặt mày hớn hở nói, một ít ngày không gặp, nhà ngươi khuê nữ này có trở nên đẹp. Từ Tú Tú rất khéo léo mỉm cười nói, cảm ơn thúc thúc khen ngợi. Mà làm người trung niên thấy Lưu Kiệt thời điểm, trong mắt thì lộ ra một ít hoài nghi. Lão Từ, tên tiểu tử này là? Từ Sương Linh vội vàng nói. À, ta cho ngươi giới thiệu. Đây là tiệm chúng ta bên trong mời giám định sư. Tên là Lưu Kiệt, Giám định sư, lão tử ngươi có lầm lẫn không? Người trung niên có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Thật không dám tin tưởng. Một cái như này trẻ tuổi, lại như vậy lôi thôi lếch thếch người tuổi trẻ. Vậy mà sẽ là Từ Xương Linh mời giám định sư. Lão tử, ngươi còn chưa muốn chọc cười ta vui vẻ. Như vậy đi, ngươi nếu là không có mang giám định sư tới, ta nơi này còn có một vị. Như thế một người trẻ tuổi, hắn biết cái gì giám định? Người trung niên mặt coi thường hình dáng, đặc biệt là một câu kia, hắn biết cái gì giám định? Tràn đầy sâu đậm ý giễu cợt, Từ Xương Linh sắc mặt hơi có chút không vui nói, ta không có lầm, hắn chính là ta giám định sư, còn như hắn có hiểu hay không giám định, vậy thì không phải là người bận tâm chuyện, chờ lát nữa tự nhiên thấy rõ. Người trung niên thấy Từ Xương Linh sắc mặt không vui, liền không có tiếp tục nói hết, đem Từ Xương Linh đưa đến đấu giá phòng khách sau đó. Hắn tiếp tục đi tiếp đãi khách, mới vừa đi ra, cái này người trung niên liền mặt coi thường nói, hừ, chứa cái gì tỏi, Từ Xương Linh lão già này thật là hồ đồ, thằng nhóc kia nhìn như giống như là một tên nhà quê. A. Chờ một hồi ta đây muốn xem, hắn biết cái gì giám định. Từ Xương Linh hiển nhiên không phải lần thứ nhất tham gia loại này hội đấu giá. Tiến vào đấu giá phòng khách sau đó, mang Từ Tú Tú và Lưu Kiệt, xe chạy quen đường đi tới so với là hàng trước vị trí. Bên kia trên ghế dán Từ Xương Linh tên chữ, ba người ở chỗ này ngồi xuống, Thiên Phủ khách sạn ở toàn bộ thành phố Minh Hải. Đều là nhất là hạng sang khách sạn một trong đồ cổ thương môn ở chỗ này cử hành hội đấu giá. Bố trí được hết sức tinh xảo. Cho dù là tùy tiện một cái ghế, đều là lấy nào đó chân quý nguyên mộc chế tạo. Phía trên che lấp sáng bóng xinh đẹp ra thật. Ngồi dậy rất thoải mái. Mới vừa ngồi xuống, liền có vóc người cao gầy phục vụ viên ăn mặc đường trang tới dâng trà. Lá trà là thượng hạng minh trước Long Tỉnh, tản ra đạm nhã thơm mát, để cho người tâm thần sảng khoái. Mà đây loại tốt đẹp bầu không khí còn không có kéo dài mấy giây. Một đạo châm chọc thanh âm ngay tại Lưu Kiệt ba người vang lên bên tai. Ai u, đây không phải là Từ lão sao? Sớm trước nghe nói ngài thân thể ôm dạng, ngày hôm nay làm sao còn có khí lực tới tham gia hội đấu giá? Một cái khác có chút mập mạp, dầu mỡ 40-50 tuổi đại thúc đi tới, ngồi ở Lưu Kiệt ba người cái ghế bên cạnh, Từ Tú Tú dán vào Lưu Kiệt bên tai dỉ tai, hơi thở như hoa lan. Nàng nói cho Lưu Kiệt, cái này dầu mỡ đại thúc, chính là nhà bọn họ đối thủ cũ Vương Chiêu. Từ ra cửa tiệm và Vương Chiêu cửa tiệm, đã sớm tranh đoạt mười mấy năm lợi ích, là lão oan gia. Có thể nói là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Từ Xương Linh sắc mặt biến thành màu đen nói. Người tên mập mạp chết bầm này. Từ nơi nào nghe đến ta thân thể không tốt. Nói cho ngươi, lão đầu tử ta thân thể khỏe trước đâu. Ăn ngon lành, thật là đa tạ ngươi quan tâm. Vương Chiêu cũng không tức giận. Sớm thành thói quen liền loại này lẫn nhau oán hận. Chơ cháo không cười nói. Từ lão đầu tử, nghe nói ngày hôm nay có mấy kiện thứ tốt, ngươi có thể muốn hạ thủ lưu tình à? Từ Xương Linh hừ lạnh nói. Hạ thủ lưu tình, ngươi yên tâm đi, thứ tốt ta một kiện cũng sẽ không bỏ qua. À, nói như vậy, ngươi đối với ngươi giám định sư rất có lòng tin. Ồ, ngươi giám định sư đâu? Vương Chiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Từ Xương Linh đưa ngón tay ra hướng Lưu Kiệt. Hắn chính là ta giám định sư. Vương Chiêu thấy Lưu Kiệt ngay tức thì không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Từ lão đầu tử, ngươi cái này chọc cười ta ư? Tìm như thế tên nhà quê làm ngươi giám định sư. Ngươi đầu óc tự trêu chọc. Từ Xương Linh tức giận cũng lên tới. Vỗ một cái ghế nói. Mập mạp chết bầm. Ngươi cút sang một bên, ta tìm ai làm giám định sư, liên quan gì ngươi?